Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 954. Chương 954. Đi theo Man Nhiêu bộ tộc Trung, một cái lão giả hướng Bạch Vũ Triết đi tới, bất quá tuyệt không đến gần, đi đến cách xa nhau vài trăm mét thời điểm, mở miệng hỏi: "Nhân tộc bằng hữu, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây?" Bạch Vũ Triết gặp đám người này chỉ là đối với mình cảnh giác, mà không phải lập tức liền muốn động thủ chém giết, trong lòng yên tâm không ít. "Xin ra mắt tiền bối, vãn bối tên là Lâm Ngạo, đoạn thời gian trước theo sư môn tiến vào Nam Man Sơn mạch lịch luyện, kết quả tao ngộ cường đại hung thú, vãn bối cùng sư môn tẩu tán, lạc mất phương hướng, bất chi bất giác liền đến nơi đây, cũng không biết đây là địa phương nào." Bạch Vũ Triết hành lễ, sau đó tự báo tính danh, lộ ra rất là khiêm tốn. Về phần hắn danh tự, đương nhiên không có khả năng dùng lúc đầu. Lần kia tranh đoạt chiến, tin tưởng cho dù là thượng cổ man tộc người, đều đã sớm biết tên của hắn. Còn dám dùng Bạch Vũ Triết ba chữ này, quả thực chính là muốn chết. Mà Lâm Ngạo, danh tự này là hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ. Lấy Lâm Hinh Vân họ, Độc Cô Ngạo Tuyết danh tự bên trong một chữ, dù sao nghe cũng chính là một cái nam nhân danh tự. "Ồ, các ngươi tại Nam Man Sơn mạch một chỗ khác lịch luyện, tẩu tán sau đó, ngươi lại có thể một đường đi đến nơi này?" Lão giả kia hơi nghi ngờ. "Đây chính là cần xuyên qua Nam Man Sơn mạch chỗ sâu a." Bạch Vũ Triết một cái thiên trùng cảnh sơ kỳ người, có bản lãnh này, có lẽ là vãn bối mệnh không có đến tuyệt lộ, vận khí tương đối tốt, thất lạc sau đó hiếm có gặp được hung thú, trong đó có một lần gặp, cũng là hai con hung thú cùng một chỗ chém giết, vãn bối lặng lẽ đi vòng qua. "Xin hỏi tiền bối, nơi này là địa phương nào?" Bạch Vũ Triết tự nhiên có lý do thoái thác, mặc dù nghe vẫn là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, nếu quả thật vận khí thật tốt, loại tình huống này vẫn là có khả năng sẽ xuất hiện. Man Nhiêu bộ tộc lão giả kia nhíu mày, hắn xác thực vẫn là có hoài nghi, nhưng là một cái thiên trùng cảnh nhân tộc võ giả sẽ một người xuất hiện ở đây, giống như cũng chỉ có thể là dạng này đi giải thích. Thế là, hắn mở miệng hồi đáp: "Nơi này tự nhiên vẫn là Nam Man Sơn mạch trung tầng, chẳng qua là Nam Bộ trung tầng. Tiếp tục đi lên phía trước, nếu như ngươi vận khí thật tốt, sẽ tiến vào chúng ta thượng cổ man tộc nơi ở, Nam Man chi địa." "Cái gì?" Bạch Vũ Triết lập tức giả ra giật nảy cả mình thần sắc, thậm chí kém chút dọa đến muốn ngã sấp xuống, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, run rẩy nói ra: "Kia, vậy ta nếu như muốn trở về, chẳng phải là..." "Không sai, ngươi nếu là muốn trở về, liền muốn quay người đi, trước tiến vào sơn mạch chỗ sâu, sau đó đi ngang qua đi qua, mới có thể trở lại Nam Man Sơn mạch một chỗ khác trung tầng." Lão giả gật đầu giúp Bạch Vũ Triết, khẳng định hắn lời nói. Bạch Vũ Triết nghe xong, vội vàng đem đầu dao trống lúc lắc, nhìn xem lão giả, trên mặt lộ ra cầu xin chi sắc: "Tiền bối, ngươi có thể hay không trước mang ta đi các ngươi chỗ ở? Vãn bối tu vi không quá cao, tại nơi này thật quá nguy hiểm, lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng." Lão giả kia hơi trầm ngưng một phen sau đó, cũng liền đáp ứng. Chủ yếu là Bạch Vũ Triết nói tới hoàn toàn chính xác, thực không có cái gì sơ hở. Mặc dù có chút ly kỳ một chút, nhưng lời nói của hắn tựa hồ đã là duy nhất có thể giải thích thông. Muốn Bạch Vũ Triết nói mình bằng vào mình thực lực, từ sơn mạch đầu bắc một đường sông tới, đoán chừng sẽ không ai tin tưởng cả hắn, thậm chí còn có thể hoài nghi hắn có phải hay không có ý đồ gì. Đi vào cái này địa phương xa lạ, Bạch Vũ Triết cũng không muốn phải cao điệu, nếu không có thể sẽ chết rất nhanh. Có thể cùng thượng cổ man tộc người hảo hảo chung đụng lời nói,